người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 822, Kinh Người Kasuyu. Từng cái vốn nên trọng thương sắp chết ra hỏa, đều đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn vết thương trên người liền bắt đầu khỏi hẳn. Đồng thời khôi phục tốc độ đơn giản có chút nhanh không thể tưởng tượng. Kara tổ chức đám người, nhìn xem chung quanh nguyên bản đã được giải quyết các ninja liên tiếp đứng lên. Trừ bỏ bị triệt để giết chết ninja bên ngoài, những này nguyên bản chỉ còn lại có một hơi ra hỏa, đều một lần nữa đứng lên. Ta, thương, biến mất, chấm ngoặc kép, làm sao lại, ngực ta lỗ máu vậy mà tại thời gian mấy hơi thở liền khôi phục. Loại này biến thái chữa trị năng lực, chấm ngoặc kép, khôi phục các ninja lẫn nhau nhìn xem, lẫn nhau đều rất ngạc nhiên. Tại quỷ môn quan đi một lượt, kém một chút liền đi vào địa ngục bọn hắn, bây giờ lại đột nhiên bị kéo lại. Loại này tựa như trùng sinh đồng dạng kinh lịch để bọn hắn có chút khó mà ức chế vui sướng trong lòng. Sunet mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cái này, lại là thế nào? Sunet nhìn xem những cái kia từng cái một lần nữa đứng lên ninja. Trên vai của bọn hắn đều có một cái nho nhỏ yên ổn thua là nhuyễn thua. Cúi đầu nhìn xem trên bả vai mình bò con ếch dụ. Đây là có chuyện gì? Cô dụ đem tất cả mọi người chữa khỏi a? Làm sao lại? Nàng chakra căn bản vốn không đủ để trong thời gian ngắn như vậy. Đem nhiều như vậy thụ thương ninja đều chữa cho tốt. Thậm chí liền ngay cả nàng thương thế của mình đều có chút không có cách nào khôi phục. Huống chi là đi chữa cho tốt cái khác ninja đâu. Ngoặc kép là chuyện gì xảy ra? Ghé vào Sunet trên bờ vai yên ổn dụ. Thái độ khác thường không có trả lời Sunet vấn đề. Chỉ là yên lặng truyền thâu lấy chakra cho Sunet. Cái này nhưng thật thú vị sinh vật. Lại có thể phóng ra chakra. Đến trị liệu người bị thương. Isiki nắm lấy Kaguya hai con ngươi trừng trừng chằm chằm vào đang. Tại Sunet trên bờ vai. Phóng ra chakra để Sunet khôi phục lực lượng Kasuyu. Sinh vật như vậy đối với Isiki tới nói nhưng quá thú vị. Đưa tay vài gốc hắc bổng trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp đâm trúng Kaguya. Isiki buông tay ra. Một cước đá bay Kaguya. Kaguya hoàn toàn không cách nào phản kháng. Vừa mới bị đá bay ra ngoài. Còn không có bay ra bao xa. Từ trên trời giáng xuống mấy cái to lớn hắc bổng. Thẳng tắp cắm ở Kaguya bốn phía. Hình thành một cái lồng giam. Đem Kaguya nhốt tại trong đó. To lớn hắc bổng nhiễu loạn chakra lưu động năng lực, để Kaguya căn bản không có biện pháp sử dụng năng lực của mình. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn phía ngoài Isiki. Isiki sải bước hướng đi Sunet. Nữ nhân, đưa ngươi trên bờ vai vật nhỏ cho ta. Sunet cau mày. Gia hỏa này muốn Kasuyu. Mặc kệ hắn vì cái gì muốn Kasuyu. Sunet đều khó có khả năng đem Kasuyu giao cho hắn. Cứ việc cái này Kasuyu chỉ là nàng thông linh khoát thua một bộ phận. Nhưng Sunet cũng không dự định hướng Isiki cúi đầu. Nhìn xem Sunet hoàn toàn không có tính toán giao ra Kasuyu dáng vẻ. Isiki hơi không kiên nhẫn, nhất định phải ta tự mình động thủ lấy a. Nữ nhân, người đây là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Chấm ngoặc kép, bá. Isiki còn chưa kịp động thủ trước mặt hắn đột nhiên bay qua một đạo lưu xa. Thoáng lui lại nửa bước, né tránh lưu xa công kích. Isiki quay đầu nhìn về một bên khác nhìn lại, bay tới giữa không trung Gara. Hai tay ôm ngực cúi đầu bình tĩnh nhìn Isiki. Hoác, các ngươi những này sâu kiến còn muốn dự định phản kháng a? Đôm đốp, xì xì xì, lôi độn bộc phát thanh âm vang lên. Sunet bên cạnh mở ra lôi độn chakra hình thức Rai Kích nhìn chăm chú Isiki. Người phách lối thời gian đã kết thúc. Tiếp xuống chúng ta sẽ để ngươi kiến thức một chút. Ngũ Kage lực lượng chân chính. Terumi mây lau sạch lấy khóe miệng huyết kế. Buông xuống đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Isiki. Mặc dù là cái rất không tệ nam nhân. Nhưng đáng tiếc ngươi lại không phải nhân loại. Thật tiếc nuối. Chấm ngoặc kép. Onoki, Sunet-chan. nhờ có ngươi thông linh thú. Không phải lão phu chỉ sợ hôm nay liền thật muốn táng thân ở chỗ này. Đối với Tsuchikage cảm kích, Sunet biểu lộ có chút cổ quái. Nàng không biết nên giải thích thế nào. Yên ổn dụ truyền thâu chakra 10 phần khổng lồ, có thể làm cho các nàng rất nhanh khôi phục. Nhưng, cỗ này chakra cũng không phải là đến từ nàng Sunet. Ngũ Kage đại nhân tựa hồ khôi phục. Quá tốt rồi. Nếu như vậy, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, đều có cơ hội. Các ninja nói xong nhìn xem bọn hắn trước mặt khoa học khôi lỗi đại quân. Ngũ Kage đại nhân bọn hắn chiến đấu, không cần chúng ta quan tâm. Hiện tại cũng hẳn là đến phiên chúng ta phản kích a. Nói xong quân liên hiệp trong đám người chạy ra rất nhiều ninja. Kumogakure Darui trong cơ thể chakra rốt cục khôi phục. Hiện tại cũng là thời điểm giải quyết những này chướng mắt ra hỏa. Nói không sai, lúc trước những vật này đè ép chúng ta đánh, liền thật cho là bọn họ rất lợi hại a. Nếu như không phải là không có chakra, những vật này đã sớm được giải quyết. Iwagakure Kisuchi một mặt khinh thường dáng vẻ. Không riêng gì hắn, phần lớn ninja đều là trải qua chiến đấu kịch liệt đến bây giờ. Trong cơ thể chakra đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Đối mặt khoa học khôi lỗi đại quân công kích, đã sớm tình trạng kiệt sức bọn hắn. Trong cơ thể chakra lại không nhiều, sức chiến đấu tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Không phải những này cổ quái máy móc sớm đã bị ninja quân liên hiệp cho hủy đi 1.200 tịnh. Kakashi nắm nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể gần như sắp muốn hoàn toàn khôi phục chakra cùng cực tốc khôi phục thể lực. Hắn rất ngạc nhiên, hắn cái này nhưng không phải lần đầu tiên tiếp nhận Sunet thua trị liệu. Nhưng nói như thế nào đây? Lần này hoàn toàn không đồng dạng. Loại này kinh khủng tốc độ khôi phục, để Kakashi cảm giác rất kỳ quái, thậm chí cảm thấy đáng sợ. Cơ hồ chỉ chớp mắt thời gian, toàn bộ ninja quân liên hiệp, tất cả ninja không chỉ có chakra khôi phục nhanh chóng, thụ thương ninja mặc kệ thương thế nghiêm trọng hay không, đều khôi phục nhanh chóng. Dạng này đại quy mô trị liệu, cần cỡ nào khổng lồ chakra lượng mới có thể làm được a? Coi như Sunet đại nhân nàng có Senju nhất tộc thể chất, trời sinh chakra lượng liền rất khổng lồ, nhưng cũng không đến mức cực lớn đến loại tình trạng này a. Cỗ này chakra thật là Sunet đại nhân lực lượng a. Kakashi rất là hoài nghi. Lúc này từng đạo âm thanh xé gió lên. Kakashi không kịp nghĩ nhiều, hướng phía thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Trên bầu trời liên tiếp 4 bóng người xuất hiện. Đây là Konoha lịch đại Hokage. Senju Hashirama bọn người chạy tới. Hashirama cùng Tobirama hai người, một người ít một cánh tay dáng vẻ, đồng thời còn hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu, để các ninja rất giật mình. Minato cùng Hiruzen hai người còn tốt một điểm, cũng còn xem như hoàn hảo không chút tổn hại. Sunet nhìn xem bọn hắn, các ngươi làm sao đều chấm ngoặc kép. Hashirama nhìn chòng chọc vào Isiki, trước đối phó gia hỏa này đang nói. Vì cái gì bọn hắn có thể chạy đến, cũng là bởi vì Madara lời nói. So với Madara, cái này Isiki hiển nhiên càng có uy hiếp. Còn nữa trước đó cùng Naruto, Sasuke bọn người rời đi Iwichi cũng không thấy bóng dáng. Cùng Isiki, Iwichi so sánh, Madara coi như không lên cái uy hiếp gì. Madara cùng Hashirama đánh một cái cược. Nếu như Hashirama bọn hắn có thể đem Isiki đánh tới, như vậy Madara không hề làm gì. Trái lại nếu như Hashirama bọn hắn bại bởi Isiki, như vậy Madara liền sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Mà vụ cá cược này cũng là bởi vì Hashirama ý đồ khuyên giải Madara. Madara không chút nào nghe. Cho nên cuối cùng hai người thông qua đánh cược phương thức đến giải quyết ý kiến không hợp vấn đề. Cũng may mắn là Hashirama ở chỗ này. Không phải đổi lại người khác Madara mới sẽ không để ý. Nhưng Hashirama khác biệt, nếu như có thể thông qua cơ hội này, để Hashirama ý thức được hắn là sai, mình mới là chân thật. Đối với Madara tới nói cũng là rất có ý nghĩa một sự kiện. Lúc này ngồi ở phía xa thập vĩ trên đầu Madara, cười lạnh nhìn bên này. Hashirama, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Những này Otsutsuki nhất tộc lực lượng đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Chấm ngoặc kép. Nói xong Madara trong đầu hồi tưởng lại hắn cùng Iwichi giao thủ thời điểm. Cái kia nồng đậm cảm giác bất lực. Đó là dĩ vãng bất kể đối thủ nào đều chưa từng đã cho cảm giác của hắn ngàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.